Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, đồng bộ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Liền ở bộ lạc liên minh một chúng vô cùng thủ lĩnh nhóm nhất trí làm ra quyết định, muốn ở cùng thổ kê bộ lạc phát sinh chiến tranh phía trước, trước đem bên trong an toàn tai họa ngầm cự nham bộ lạc trước tiên giải quyết rớt thời điểm. Bọn họ căn bản là không biết, thổ kê bộ lạc đồng dạng là đánh tương đồng tâm tư. Ở xuất động đại quân đi trước lạc lôi sơn mạch tiến hành viễn chinh phía trước, trước đem phía sau không ổn định nhân tố trước tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Mặt khác, đến lúc đó trong chiến tranh phụ trách hậu cần cu ly sở cần vật tư như vậy có thể giải quyết tương đối lớn một bộ phận. Bất đồng chính là, bọn họ động tác so với bộ lạc liên minh thổ hóa nhóm muốn càng vì quả quyết cùng nhanh chóng. Thổ hóa nhóm bất quá là vừa rồi hạ quyết định, nhưng là thổ kê bộ lạc đã hành động có đoạn thời gian. Bình nguyên bên ngoài khu, một chỗ coi như thiên tránh ẩn nấp sơn cốc trong vòng. Lúc này sắc trời đã vào đêm, nhưng là vô số thiêu đốt nhà tranh ánh lửa chiếu ánh dưới, đem cái này không lớn sơn cốc chiếu rọi sáng trưng, cũng đem giống như tận thế tiến đến một phen cảnh tượng. Rõ ràng không có lầm biểu hiện trước mặt người khác, sinh hoạt ở cái này trong sơn cốc tiểu bộ lạc, chỉ có mấy chục cái chiến sĩ, đã sớm ở vừa rồi trong thời gian ngắn trong chiến đấu, dễ dàng bị tàn sát một cái sạch sẽ, đã không có bất luận cái gì chống cự năng lực mấy trăm lão nhược phụ nữ và trẻ em, chỉ có thể bất lực hướng về bộ lạc ngoại điên cuồng đào vong. Bọn họ gửi hy vọng với có thể trốn tiến bộ lạc ngoại ánh lửa sở không kịp màn đêm chung, do đó giữ được chính mình mạng nhỏ. Bất quá, sự thật chứng minh này bất quá là một loại hy vọng xa vời thôi. Mấy trăm cưỡi tòa lang thổ kê bộ lạc chiến sĩ, dễ dàng liền đuổi theo chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn bọn họ. Sau đó, ở bị ánh lửa chiếu rọi kim quang lấp lánh đồng thau loan đao múa may hạ, những người này bị nhất nhất chém phiên trên mặt đất. Trong đó chạy xa nhất, cũng chưa chạy ra bộ lạc phạm vi trăm bước xa. Càng nhiều lão ấu, lại là ở này đó lang kỵ binh không ngừng xua đuổi dưới, chạy về đã đốt thành một mảnh biển lửa bộ lạc tụ tập mà chung. Lúc sau, vô số kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này đó lão ấu lại là rốt cuộc không có thể chạy ra quá. Hứa ở ngoài, một chi quy mô lớn hơn nữa lang kỵ binh đội ngũ im ắng dừng lại ở chỗ này, yên lặng nhìn trước mắt này vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn một màn. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy bởi vì giết chóc cùng đánh cướp mà mang đến thỏa mãn tê cười. Mắt thấy trước mắt cái này tiểu bộ lạc đã hoàn toàn ở chính mình thủ hạ hoàn toàn diệt sạch. Cầm đầu một người lục cấp đồ đằng chiến sĩ, đối với tả hữu phân phó lên, đi nói cho tả hữu bộ lạc, chúng ta thổ kê bộ lạc chưa bao giờ sẽ không có lý do gì tùy ý sát chọc. Này chi tiểu bộ lạc là sơn kiêu bộ lạc dư nghiệt, cho nên bọn họ kết cục là trừng phạt đúng tội. Tả hữu nghe vậy lúc sau lập tức đồng ý. Trong đó một người chiến sĩ mang theo một cái tiểu đội lang kỵ binh hướng về sơn cốc khẩu đi chạy đi. Tới rồi cửa cốc lúc sau liền lớn tiếng tuyên cáo lên. Như vậy một chi nhân số hơn 1000 lang kỵ binh bộ đội, đối với cái này thiên tránh khu vực dân bản xứ nhóm tới nói, quả thực chính là vô địch tồn tại, tự nhiên cũng là làm nơi này tiểu bộ lạc hãi hùng khiếp vía. Sợ bọn họ thuận tay liền đồ chọc chính mình bộ lạc. Vì thế bọn họ đều phái tới đông đảo thám tử theo đuôi mà đến, tưởng biết rõ ràng những người này ý tứ, hảo làm ra càng đúng lúc phản ứng. Vì thế, đang nghe tới rồi thổ kê bộ lạc giải thích lúc sau, bọn họ liền chi tình thức thú lui trở về, mặc kệ thổ kê bộ lạc trong miệng nói có phải hay không thật sự. Bọn họ đều chỉ có thể đem việc này phát trở thành thật sự. Đến nỗi trong truyền thuyết chỉ là chọn mềm quả hồng niết sơn kiêu bộ lạc, vì cái gì sẽ chọc tới thổ kê bộ lạc cái này quái vật khổng lồ, trong đó lại có cái gì gút mắt ở bên trong, này liền không phải bọn họ này đó tiểu bộ lạc sở dám can đảm suy đoán. Hoàn toàn tiêu diệt sơn kiêu bộ lạc lúc sau, này chi bộ đội Liền Sơn Kiêu Bộ Lạc Hỏa Chủng đều không có buông tha. Đi theo mà đến Vu Học Đồ, thi triển một phen bí thuật lúc sau, đem Sơn Kiêu Bộ Lạc Hỏa Chủng đoạt lấy ra tới. Có năng lực thi triển như vậy bí thuật nhân vật, ở mặt khác chung loại nhỏ bộ lạc đương cái chính thức vu một chút vấn đề đều không có. Nhưng là ở cường đại thổ kê bộ lạc, này chỉ là thổ kê bộ lạc đông đảo Vu Học Đồ chung. Thực lực phi thường bình thường một người thôi. Mà lúc này, ở bình nguyên bên ngoài khu, thổ kê bộ lạc lãnh địa ngoại 2000 dặm trong phạm vi. Thổ kê bộ lạc đang ở hoạt động lang kỵ binh đại quân. Làm sao ngăn như vậy một chi? 10 dư chi nhân số không đồng nhất tòa lang kỵ binh đội ngũ. Chính không ngừng chế tạo giết chóc. Này đó đội ngũ người trong số nhiều nhất cao tới vạn người. Thiếu bất quá là mấy trăm người. Vì ở đại quân ra ngoài viễn chinh thời điểm, có thể cho phía sau hang ổ lưu lại một yên ổn hoàn cảnh. Thổ kê bộ lạc ở bọn họ vu mệnh lệnh dưới, đột nhiên liền lộ ra bọn họ hung ác răng nanh. Phàm là phía trước đối với thổ kê bộ lạc biểu lộ ra địch ý bộ lạc. Bất luận quy mô lớn nhỏ, đều ở rộng lượng tòa lang kỵ binh công kích hạ sụp đổ. Này đó xui xẻo bộ lạc, bọn họ so với Sơn Kiêu bộ lạc tới nói, có vẻ may mắn một ít chính là, bọn họ tuy rằng bị mạnh mẽ đoạt lấy đi rồi hỏa chủng. Nhưng là bộ lạc chung bị bắt giữ những cái đó kiện phụ cùng tráng nam. Không có bị thổ kê bộ lạc vô tình giết chết, mà là trở thành nô lệ. Bọn họ đem ở này đó lang kỵ binh trông coi hạ. Bất đắc dĩ lưng đeo khởi chính mình bộ lạc chung tồn lương. Xua đuổi thu hoạch lớn bọn họ bộ lạc vật tư trở thú. Hướng về thổ kê bộ lạc phương hướng đi tới. Cuối cùng liền người mang vật tư. Đều đem trở thành thổ kê bộ lạc viễn chinh lạc lôi sơn mạch kế hoạch một bộ phận. Sao từ Tây Bộ dư mạch phản hồi, vừa mới đến Hắc Thạch Bộ lạc kia 3000 quang côn liên quân bi thôi. Bởi vì không đợi đến Ngưu lão gia nhàn rỗi ra tới. Vì bọn họ phân phối đàn bà, tân tác chiến nhiệm vụ lại tới nữa. Bọn họ sẽ cùng mặt khác 7000 chiến sĩ, tạo thành một chi vạn người đại quân, đi trước giải quyết rớt Cự Nham Bộ lạc cái này che giấu uy hiếp. Biết được liên minh hiện giờ đối mặt khốn cảnh lúc sau, bọn họ liền tính trong lòng có lại nhiều không vui, cũng không có lá gan dám cãi lời liên hợp bộ chỉ huy đầu cái quân lệnh. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đem trong lòng lửa giận, toàn bộ phát tiết ở xui xẻo Cự Nham bộ lạc trên người. Lần này hành động, Ngưu lão gia hiếm thấy không có tự thân xuất mã, bởi vì đối lập lên, hắn có càng chuyện quan trọng phải làm, lấy ưu thế tuyệt đối binh lực. Đi đối phó một cái lụi bại bộ lạc, còn có mười mấy tên vu thuật pháp ưu thế. Lần này chỉ cần là một cái đầu bình thường người đi chỉ huy. Lần này kết quả đều sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Nơi nào còn cần Ngưu lão gia tự thân xuất mã. Huống chi lần này hành động tổng chỉ huy là Nhược Thủy bộ lạc vu. Cái kia Tây Bắc khu vực trung nổi danh cáo già. Đối này Ngưu lão gia liền càng thêm yên tâm. Mà từ hiện đại vị diện làm tới đông đảo hợp kim vũ khí cùng trang bị. Thậm chí là cái loại này càng thần kỳ pháo cao xạ. Điểm này lại cũng chỉ có Ngưu lão gia bản nhân có thể làm được. Cho nên ở sau này tương đương thời gian dài. Cái này công tác đem hao phí Ngưu lão gia tương đối lớn thời gian cùng tinh lực. Ngưu lão gia ở phản hồi hiện đại vị diện phía trước. Cố ý công đạo khôi. Làm này ở Hắc Thạch bộ lạc chiến sĩ chung, chọn lựa ra 100 người phát triển vì Thục Sơn thần giáo giáo đồ. Sau đó ở sau này mỗi một tháng thời gian chung, muốn tân gia tăng nhập dạy người số 100 người. Chờ hắn từ hiện đại vị diện phản hồi khi, sẽ vì những người này toàn bộ tiêm vào gen cường hóa nước thuốc. Cùng với truyền thụ nguyên năng tu luyện thuật, nguyên bản việc này. Ngưu lão gia là tính toán thuận theo tự nhiên chậm rãi phát triển. Bất quá đối mặt thổ kê bộ lạc uy hiếp, Ngưu lão gia không thể không nhanh hơn cái này tốc độ. Chỉ cần thao tác thích đáng, Ngưu lão gia đến từ một thế giới khác bí mật, vẫn là có thể giấu giếm xuống dưới. Thậm chí hắn còn tính toán hảo, trọng điểm quan sát Hạ Trương Cương Đản ngũ huynh đệ, có hay không gia nhập Hắc Thạch bộ lạc khả năng, nếu có thể nói. quyết đoán đem này kéo vào Thục Sơn thần giáo chung. Phải biết rằng, đây chính là năm cái tương đương khó được lá chắn thịt cùng tay đấm. Tổng không thể làm mỗi tháng kia kinh người thuê giá đều bạch mù không phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.